Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Tuệ sốc mảnh gấm lên, bởi vì Phó Dư Sâm quá cao, thành ra phải cúi đầu đi vào. Từ khi Từ Sán Sán có Phó Thụy liền không để ý tới Phó Dư Sâm, nhờ mẫu thân khuyên giải một phen, nàng nhận thức được tầm quan trọng của chồng một lần nữa, bởi vậy vội tiến lên đón. Phó Dư Sâm hôm nay mang khăn xếp kiểu thư sinh, bên ngoài khoác áo lụa đen, bên trong là trường bào màu trắng thêu vân bạc, đen trắng hài hòa làm lộ ra vòng eo tinh chắc, nhìn giống như tiểu thư sinh tuấn tú, phong lưu mà có ý nhỉ. Từ Sán Sán cảm thấy trước mắt sáng ngời, liền xinh đẹp cười, nói. A Sâm, chàng đã về. Phó Dư Sâm thấy Từ Sán Sán hôm nay trang điểm phá lệ mỹ lệ, nghĩ là cuối cùng Từ Sán Sán đã bớt chú ý Phó Thụy mà quan tâm mình, hắn trong lòng cũng là vừa động, mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm môi đỏ bừng trơn bóng của Từ Sán Sán, cảm giác rất muốn cắn một cái. Từ Sán Sán thấy biểu tình của Phó Dư Sâm, trong lòng minh bạch liền duỗi tay kéo tay Phó Dư Sâm lại. Giò mới từ bên ngoài vào tay Phó Dư Sâm có chút lạnh, Từ Sán Sán vội dùng tay ấm áp của mình ôm lấy tay Phó Dư Sâm, giúp hắn sưởi ấm. Phó Dư Sâm rũ mi mắt xuống nhìn chỗ phồng lên cao cao của Từ Sán Sán, quả thực là tâm thần nhộn nhạo, nhưng nghĩ đến cha còn ở thư phòng chờ mình, Phó Dư Sâm chỉ phải nói. Sán Sán, cha hôm nay liền phải về quốc công phủ, trước khi đi muốn gặp trưởng nhạc, ông ở thư phòng bên ngoài chờ ta mang trưởng nhạc qua đấy. Từ Sán Sán nghe vậy vội nói. Vậy bảo bà vú bọc trưởng nhạc cẩn thận rồi bế ra đây. Phó Dư Sâm kinh ngạc nhìn nàng một cái, bình giấm chua Từ Sán Sán tại sao hôm nay lại không ăn giấm. Từ Sán Sán lại nói, tiếp cũng đi theo chàng hành lễ với cha, định quốc công Phó Vân Chương tuy rằng đến cung thái tử ở là để được nhìn thấy Phó Thụy, lại vì thời tiết quá lạnh Phó Thụy còn quá nhỏ nên cũng không thể thường thường gặp mặt, khiến Từ Sán Sán cảm thấy có chút áy náy. Chu Nhan cùng Tôn Khải ra mặc cho Hoàng Thái Tôn áo lụa thêu mây đỏ rồi quần áo choàng ra ngoài, Từ Sán Sán lại sai Bích Vân cầm áo choàng của mình lại đây, mặc áo choàng vào tốt mới tiếp nhận Phó Thụy được bọc đến kín mít từ trong tay Chu Nhan. Nàng vạch áo choàng nhỏ của Phó Thụy ra nhìn, thấy Phó Thụy còn ngủ, mặt mũm mĩm trắng nõn hồng hào, lông mày và lông mi đều giống Phó Dư Sâm, lông mày gọn gàng xinh đẹp, lông mi đen nhánh nhỏ dài, mũi thẳng nhỏ, môi đỏ bừng, nhìn quả thực đáng yêu cực kỳ. Phó Dư Sâm biết nhi tử quá nặng Từ Sán Sán ôm một lúc sẽ mỏi tay, liền khom lưng bế con từ trong tay nàng. Để ta ôm đi, Từ Sán Sán theo Phó Dư Sâm đi ra cửa chính, liền nhìn thấy một cỗ kiệu bọc lụa xanh ngừng ở dưới bậc thang, mà Tiêu Hạ mặc áo gấm tím đậm cùng Phó Tùng mang theo người nâng kiệu đang chờ đâu. Đám người Tiêu Hạ Phó Tùng thấy Thái tử Điện Hạ ôm Hoàng Thái Tôn cùng Thái tử Phi ra tới, vội cùng nhau hành lễ. Từ Sán Sán mỉm cười nói. Hãy bình thân, Tiêu Hạ ngẩng đầu nhìn nàng một cách cảm thấy một tháng không gặp Thái tử Phi tựa như càng thêm xinh đẹp, đúng là giống như nghe tia hay ví da trắng mịn như mỡ, đông mắt long lanh trong sáng như nước hồ thu. Hắn cúi đầu yên lặng không nói. Tới thư phòng, Phó Dư Sâm một tay ôm Phó Thụy một tay cầm tay Từ Sán Sán đi vào. Bên ngoài trời giá rét nước đóng thành băng, nhưng trong thư phòng đặt địa long rất ấm áp, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi hoa thủy tiên thanh nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm ôm Phó Thụy cùng Từ Sán Sán làm bộ phải hành lễ với Phó Vân Chương, lại bị Phó Vân Chương trước bế lấy Phó Thụy sau lại nói. Các con cứ hành lễ, để ta nhìn xem ta cháu trai bảo bối một chút. Thấy cha ôm Phó Thụy xoay người sang chỗ khác, Phó Dư Sâm lập tức lôi kéo Từ Sán Sán đứng dậy. Từ Sán Sán thấy hắn lười thành như vậy, không khỏi lặng lẽ cười. Phó Vân Chương ôm Phó Thụy ngồi trên ghế bành, trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà nhìn cháu trai. Phó Thụy đã tỉnh, đôi mắt đen láy long lanh rất giống của Phó Dư Sâm nhìn chằm chằm ông nội, nhìn trong chốc lát bé liền thò tay ra sờ mặt tổ phụ. Tay nhỏ của Phó Thụy quơ quơ trên mặt, cảm giác mềm mại ấm áp xúc làm cho hai mắt Phó Vân Chương đẫm lệ mông lung. Phó Dư Sâm 19 năm trước không phải cũng nhỏ như vậy hay sao? Bị ông ôm vào trong ngực không phải cũng là dùng đôi mắt phượng nhỏ đen láy nhìn ông hay sao? 19 năm cứ như vậy trôi qua, ngồi trong kiệu trở về, Phó Thụy bị cha ôm trong lòng bắt đầu đói bụng, vừa rầm rì hai tiếng thì Từ Sán Sán liền không chịu nổi lập tức mở vạt áo gấm, lại lật áo trong ra kéo yếm ngực xuống liền lộ ra kho lương thực của Phó Thụy, đón bé sang tay mình cho bú. Hôm nay Từ Sán Sán ở trong phòng chăm sóc nửa ngày, trên người da trắng mịn hương thơm nức mũi, vừa kéo ra liền làm mùi hoa hồng thanh nhã đặc trưng của Từ Sán Sán bay ra, khiến thân thể bị cấm dục nhiều ngày của Phó Sư Dâm nổi lên phản ứng, hắn chỉ đành phải kéo áo choàng lụa đen che giấu đi. Đợi phản ứng lắng xuống, Phó Dư Sâm lúc này mới nhìn sang vợ con, thấy Phó Thụy ăn no đã lại ngủ rồi. Từ Sán Sán thật cẩn thận mà đem Phó Thụy đưa cho Phó Dư Sâm, thở một hơi dài, hỏi. Cha vì sao lại muốn về gấp như vậy? Phó Dư Sâm đang lau sữa dính ở khóe miệng cho Phó Thủy, nghe vậy trên mặt Tuấn Tú liền gợi lên ý cười, nhân sự thiệp cha, hơn nữa hắn xưa nay không thích nói chuyện cho nên cũng không nhiều lời. Dượng hắn duyên ân hầu đưa cho Phó Dư Sâm vài vị mỹ nhân Liêu Châu, Phó Dư Sâm không muốn nhận, liền tùy tay chuyển cho cha già, cũng coi như là tận hiếu. Phó Vân Trương cũng không cự tuyệt tâm ý của con trai, lại không thể ở trong nhà con trai mà nạp tỳ, liền muốn mang theo bốn vị mỹ nhân Liêu Châu này về phủ quốc công. Một đêm này Phó Thụy được bà vú cùng Chu Nhan dỗ ngủ trong phòng. Phó Dư Sâm cuối cùng tạm thời cách ly được, kẻ thứ ba, Phó Thụy liền muốn cùng Từ Sán Sán thống thống khoái khoái một đêm. Khuya đến, Từ Sán Sán thử viên hoàn mẫu thân đưa, nhận thấy đúng là có tác dụng kích tình cùng bôi trơn, hơn nữa lại có mùi thơm thanh mát dễ chịu. Mặc dù Phó Dư Sâm ý đồ là muốn tận hứng, nhưng Từ Sán Sán nhớ rõ lời nói của nữ y quản Mama chỉ chiều theo hắn một lần, những lần sau đều dùng cách khác qua loa lấy lệ để thỏa mãn Phó Dư Sâm. Một đêm không nói chuyện, editor trời ơi ta công tác chuẩn bị thiệt là kỹ lưỡng, cuối cùng chỉ được húp NC canh. Quà quà hụt hẫng, ngày hôm sau là tiệc lớn do Phó Dư Sâm bày ở cung thái tử để chiêu đãi những thân tín đã tham gia vào vụ lật đổ tứ đại môn phiệt. Những tướng quân đóng quân ở các nơi, thí dụ như Tiết Anh, Trác Sam, Anh Cùng, Lan Vân, Phó Liễu, Ngọc Minh hơn 10 vị đều trở về kinh thành để tham gia. Sau khi đến chào Phó Dư Sâm, các tướng lĩnh liền cử Ngọc Minh làm đại biểu, muốn cho gia quyến của bọn họ cũng đến chào Thái tử Phi cùng Hoàng Thái Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chưa có gia đình cảm thấy không công bằng, cũng đòi để tỷ tỷ muội muội nhà mình cũng đi bái phỏng Thái tử Phi. Phó Dư Sâm nghĩ nghĩ, liền sai Thính Vũ đi hỏi trước ý kiến của Thái tử Phi. Những tướng lãnh này đều là trung thành và tận tâm, giống như gia tưởng của Phó Dư Sâm, vì vậy Từ Sán Sán đồng ý gặp cũng không có gì sai. Anh Minh lại lựa lời nói cho Phó Dư Sâm. Thái tử gia có mấy người bọn họ nghe nói Thái tử Phi sinh hạ Hoàng Thái Tôn, liền nghĩ ngài có con vợ cả, có thể nạp thiếp, liền ngóng trông được thân cận hơn với ngài, vì vậy mới muốn cho tỷ muội nhà bọn họ bái phỏng Thái tử Phi. Từ Sán Sán đang nghe thôi thì nói chuyện, Hôi Tuệ tới báo, nói Tiêu tướng quân cầu kiến. Cách chương.